Kiếm tốt quá hà. Chương 347, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 347. Ngoài ý muốn a la khoảng cách đỉnh điểm bất quá mới tốt sau hơn 10 trường. Cái này thậm chí cũng không thể xưng là một khoảng cách. Chuyển cái mông sự. Đây là trăm tàu tranh lưu trung ngắn nhất khoảng cách. Cũng là dài nhất. Hắn từ trước đến nay không nghĩ tới có một ngày sự tình hội xấu hổ đến hắn liền cuối cùng này hơn 10 trượng đều đi không hết tình trạng. Ba đạo công kích, đại biểu ba đạo tinh thần bất khuất. Tại trải qua đền đáp mưu, dãy rùa, bộc phát về sau, rốt cục chân tướng phơi bày. Lộ ra sắc bén răng nanh. Bọn hắn xem lẫn nhau tại không có gì. Trong mắt chỉ có thứ nhất, không có cái khác. Ở trong mắt A-La, hắn đối ba đạo công kích nguy hiểm đẳng cấp có phán đoán của mình. Thể tu bản mệnh nguyên ảnh làm trọng. Ly Long thứ hai, nhất bị hắn xem nhẹ chính là kia đạo phổ phổ thông thông phi kiếm. Khả năng này có chút vội vàng, nhưng hắn hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ những này. Ba đạo công kích đều là tự động tìm, có thần hồn ở trong đó khống chế. Cho nên, tránh né không phải biện pháp tốt. Quay thân hướng đỉnh cũng không được. Bởi vì hắn chú định không chạy nổi cái này ba đạo công kích. Hắn duy nhất xác định là ba người tạm thời còn hướng không đến trước người hắn. Cho nên hắn có cơ hội nghiêm túc cản qua cái này ba đợt công kích. Lại quay người hướng lên. Hai tay giả thoáng, nhất đạo lực lượng tinh thần tại trước người hắn triển khai. Cấp tốc lộ ra bản hình, một đầu hồ lô màu xanh. Đây là hắn được từ linh hồ động bản sự. Khống nguyên hồ lô, thể tu bản mệnh nguyên ảnh. Không phải bình thường phòng ngự thủ đoạn có thể hóa giải. Là hư mà thực chi, thực mà hư chi đồ vật. Không ngũ hành lực lượng có thể ngăn cản. Hoặc là nói, chỉ có minh bạch ngũ hành chân lý ngũ hành lực lượng mới có thể đối kháng. Mà không phải hiện tại, khống nguyên hồ lô, có thể nuốt hết thảy không ngũ hành tinh thần loại dị thể. Nhất là am hiểu đối thể tu những cái kia bản mệnh thần thông. Bản thân nó cũng là lực lượng tinh thần tạo dựng mà thành. Đối mặt không nhìn thác nước bản mệnh nguyên ảnh, miệng hồ lô chỗ nhất hấp, đã bả thể tu bản mệnh nguyên ảnh hút vào hồ lô trong bụng. Trong khoảnh khắc. Nguyên ảnh lực lượng cùng hồ lô lực lượng tại đọ sức chung song song bạo tạc. Hóa thành cường đại tinh thần sóng xung kích. Nhường thác nước chi thủy đều bốc hơi ra một mảng lớn trống không. Đồng quy vu tận. Nhưng hắn hồ lô còn có thể lại ngưng. Thể tu bản mệnh nguyên ảnh trong thời gian ngắn còn có thể lại tụ họp A. Nước chảy mây trôi đồng dạng. A la trong thời gian ngắn ngủi này tiếp tục thi pháp. Căn bản cũng không lo lắng khống nguyên hồ lô phải chăng có thể ngăn cản thể tu điên cuồng một kích. Đây là tự tin của hắn cùng kiêu ngạo. Nhân tài mới nổi thì thế nào? Hiếm có thiên tài lại như thế nào? Tại lưỡng cái đỉnh tiêm đại phái vài vạn năm truyền thừa xuống. Lại tính cái gì? Hồ lô về sau, thác nước chung bắt đầu xuất hiện thành quần kết đội đìa. Hàng ngàn hàng vạn, ùa lên. Bọn chúng giống như ly long, đều là thủy sủng nhi, nhưng khi bọn chúng hấp thụ đạo ly long trên thân lúc, khổng lồ mãnh ác ly long lại đối với mấy cái này cùng loại nhỏ bé linh vật vô kế khả thi. Tại linh thủy đỉa hút hạ, ly long cường tráng mạnh mẽ thân thể tựa như một cái xì hơi đồ chơi. Theo mập mạp biến thành người gầy, lại từ người gầy biến thành bộ xương. Cùng lúc đó, hàng ngàn hàng vạn linh thủy đỉa lại bành trướng mười mấy lần. Giống như từng cái một tiểu linh cầu. Thổi qua liền phá. Linh thủy đỉa. Già lam mục linh chi thuật. Đối thủy hệ bên trong những cái kia mô phỏng vật chi thuật có cực mạnh phá giải chi lực. Không quan tâm ngươi mô phỏng hóa ra chính là cái gì. Là long là xà. Là ba ba là cá mập. Tại những vật nhỏ này hấp thụ phía dưới. Bất quá là một bàn đồ ăn mà thôi. Tại trong khoảnh khắc có thể tìm tới đối diện đường cách đối phó. Kết hợp lý thi triển. Bởi vậy đó có thể thấy được một người tu sĩ thuật pháp sâu cạn. Hắn có thể một mực bị vây dẫn đầu vị trí, danh phù kỳ thực, tương phản, đối cuối cùng một mai thực thể phi kiếm. A-la ngược lại phạm vào do dự. Đơn giản nhất, khả năng cũng là phức tạp nhất. Hắn hiện tại đã phản ứng qua tương lai. Ở phía dưới ba người chung, muốn nói đột phá áp lực lớn nhất. Lúc này lấy ở giữa tên này kiếm tu lực cản lớn nhất. Thất mục phi độ đều bị hủy bởi tay hắn. Cái này mai phi kiếm lại thế nào khả năng đơn giản. Đối ly long cùng nguyên ảnh như vậy dị thuật. Vũ khí của hắn trong kho có chính đối cảnh phòng ngự thủ đoạn. Đối phi kiếm dạng này bình thường nhất vật lý công kích. Hắn làm sao có thể không có cách đối phó. Vấn đề ngay tại ở cách đối phó nhiều lắm. Nhường hắn ngược lại không biết nên chọn cái nào hảo. Hắn hiện tại đã mơ hồ cảm giác được viên kia phi kiếm cực kỳ nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác đối với đơn giản nhất vật lý công kích. Hắn có 100 chủng thuật pháp lựa chọn. Lại vẫn cứ không có một loại có thể để cho hắn an tâm sử dụng. Đường công kích lực vượt qua lúc cực nào đó. Cơ hồ tất cả phòng ngự thủ đoạn đều mất đi hiệu quả. Cũng không có thời gian nhường hắn suy nghĩ nhiều. Ly Long thuộc thủy, nguyên ảnh là chủng lực lượng tinh thần. Bọn chúng có thể không nhìn dòng nước. Tới càng nhanh, phi kiếm là thực thể chi vật. Cho nên ngược lại chậm một chút. Nhưng chậm nữa, cũng bất quá là trước sau chân trong gang tấc. Lại có thể chừa cho hắn ra bao nhiêu thời gian không gian. Hồn kim thuẫn, trầm mộc bài, thủy qua, tường băng. Hắn tại trước người mình bày ra có thể bày ra cứng rắn nhất phòng ngự. Đây không phải hắn tốt nhất trạng thái. Bởi vì muốn kháng thủy lưu cọ dừa. Vừa mới thi triển lưỡng cái dị thuật về sau ngắn ngủi suy yếu. Nhưng hắn vẫn không cho rằng có đồ vật gì có thể theo thứ tự xuyên qua hắn cơ hồ đem hết toàn lực phòng ngự. Nhưng sự thực là, xuyên thấu cứ như vậy phát sinh. Phảng phất hắn bố trí không phải thuật pháp phòng ngự, mà là từng tầng giấy cửa sổ. Hắn ngăn cản cao đoan nhất tinh thần nguyên ảnh, bảo vệ tốt nghịch vật hình thú. Lại không phòng được cái này đơn giản nhất phi kiếm một đâm. Sắc bén, ngoại trừ sắc bén chính là sắc bén. Không còn gì khác, kiếm tu đem hắn tất cả lực lượng đều đặt ở am hiểu nhất địa phương. Không có hoa xảo. Không có bách biến, chính là đơn giản đến cực hạn sắc bén, đột phá hắn tất cả phòng ngự, đâm vào thân thể của hắn, còn xuyên thủng mà qua, thủ đoạn không cần nhiều. Một chiêu phá đạo quốc, Lâu Tiểu Ất tu kiếm mấy chục năm, cơ hồ tất cả tinh lực đều đặt ở như thế nào nhường kiếm càng sắc bén lên. Túng ngươi thiên biến vạn hóa, ta chỉ hỏi ngươi một câu, một kiếm này. Người ngăn cản không được. Lần này biến thành già lam kim đan. Ở bên ngoài vẫy tay một cái. Đã bả trọng thương A-la cấp nhiếp đi ra. Hắn thật sự là không cách nào phán đoán. Mấy người kia kiếm tu khi đi tới. Nếu như A-la theo bản năng ngăn cản. Có thể hay không bị nhất chảm hai đoạn. Ba đạo nhân ảnh hướng lên cấp bạt. Cho tới bây giờ. Chung quanh thanh tịnh. Phía trên phía dưới đều không ai. Cũng chỉ thừa ba người bọn hắn lại sắp xếp số ghế. Lâu Tiểu Ất vẫy tay một cái. Bốn cái phi kiếm đoàn trước người. Hắn lại không xuất thủ. Chỉ là bay lên trên. Bởi vì pháp lực khô cạn. Lại tìm người đánh nhau. Có đánh hay không thắng khác nói. Chỉ sợ trước liền phải bị cường đại dòng nước cấp lao xuống đi. Chỉ còn lại còn sót lại pháp lực để duy trì tinh thần thế độn. Hắn tình huống hiện tại chỉ có thể nhìn cái khác lưỡng cái. Cũng là không thể làm gì. Nhưng là, cùng là trúc cơ trung kỳ. Hắn khô cạn, cái khác lưỡng cái lại có thể hảo đi nơi nào. Thể tu bản mệnh nguyên ảnh là cũng không đi ra được nữa. Tựu liền cái khác thần thông cũng là hữu tâm vô lực. Pháp tu cũng giống như thế. Cũng chỉ cúi đầu bắn vọt, mặc kệ cái khác, cuối cùng mấy chục trường, hoàn toàn thành tam cái sức cùng lực kiệt chi nhân thuần túy liều chân đầu. Liều sau cùng pháp lực. Lâu Tiểu Ất không phải còn thừa pháp lực nhiều nhất. Nhưng hắn tinh thần độn pháp dựa thế mà đi. Lại chiếm chút tốc độ ưu thế. Cuối cùng duỗi cái cổ ước lượng chân. Nhường hắn đoạt cái đầu danh. Thể tu tựu không phục lắm. Rơi xuống một cái thân vị. Thác nước lại cao hơn 10 trượng. Không chính xác danh chính là hắn. Pháp tu thứ ba. Lại rơi xuống một cái thân vị. Hắn là ngọn đèn khô lấy hết. Đã không còn gì để nói. Cách chương.